Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 558 xảy ra vấn đề rồi. Viên Thư Duật biết, khẳng định là có chuyện gì xảy ra. Không phải vậy Tạ Dục Đông sẽ không bộ dáng này. Viên Thư Duật nắm lấy Tạ Dục Đông vai. Xảy ra chuyện gì? Tạ Thúc Thúc đây. Tạ Dục Đông khóc lóc nói rằng, Viên ca, cha ta xảy ra chuyện, chấm ngoặc kép, nói, Tạ Dục Đông liền khóc sướt mướt cho Viên Thư Duật nói về đến chuyện đã xảy ra. Tạ Thành An sẽ mang theo Tạ Dục Đông đến Khang Định, là ở Internet thấy có người tuyên bố một cái tin tức, nói bọn họ nơi này có tốt đẹp ô tô linh kiện, giá cả còn thập phần tiện nghi. Tạ Thành An động lòng, ô tô linh kiện nhập hàng, Tạ Thành An cũng có ổn định con đường. Thế nhưng giá cả là thập phần đắt giá. Vì lẽ đó, Tạ Thành An cái kia ô tô sửa chữa phô, tuy rằng chuyện làm ăn cũng không tệ lắm, thế nhưng kiếm lời không là cái gì đồng tiền lớn. Nhìn thấy cái tin tức này bên trong, rất nhiều ô tô linh kiện giá cả thập phần rẻ tiền, theo thương gia phát sinh hình ảnh, cũng đều là chính phẩm tốt hàng. Tạ Thành An liền động lòng. Tạ Thành An mang theo Tạ Dục Đông đi tới Khang Định, chính là muốn vào một nhóm ô tô linh kiện. Ngày hôm qua, bọn họ đã liên hệ được rồi ra hàng thương nhân. Ngày hôm nay liền đến xem hàng đi tới. Đi địa phương là Khang Định Thành Nam một chỗ cũ nát nhà kho. Nhìn thấy cũ nát nhà kho, Tạ Thành An cảm giác liền bắt đầu không tốt. Sau đó, nghiệm hàng thời điểm càng là phát hiện, trừ mặt trên bày ra vài món hàng hóa là chính phẩm tốt hàng, phía dưới linh kiện đều là cổ xưa không thể tả, dỉ xét loang lổ, sớm nên đào thải đồ vật. Tạ Thành An biết mình bị lừa. Đương nhiên sẽ không mua lại như vậy hàng hóa. Ai nghĩ, những người kia, thay đổi bắt đầu khách khí, nhiệt tình, dĩ nhiên đem Tạ Thành An cùng Tạ Dục Đông cho giam cầm lên. Muốn Tạ Thành An phụ tử lôi đi hàng hóa, sau đó cho bọn họ chuyển khoản. Không chuyển khoản thì không cho bọn họ rời đi. Đây chính là mạnh hơn mua ép bán. Tạ Thành An làm sao sẽ đáp ứng chứ? Những này linh kiện nếu như là chính phẩm, hắn tự nhiên sẽ mua lại. Thế nhưng, những này linh kiện đều là rác rưởi, căn bản không thể dùng. Mua về làm sắt vụn bán đều không có ai muốn. Mà, nếu như chuyển khoản, chính là hơn 50 vạn đổ xuống sông xuống biển. Vì lẽ đó, Tạ Thành An kiên quyết không chuyển khoản, mà những người này cũng là tái máy tay chân. Tạ Thành An, Tạ Dục Đông còn ai một trận đánh. Chính là như vậy, Tạ Thành An vẫn là không chuyển khoản. Sau đó, những người này đem Tạ Thành An, Tạ Dục Đông nhốt tại một phòng nhỏ bên trong, nói cho bọn họ biết lúc nào chuyển khoản, lúc nào thả bọn họ phụ tử đi ra. Tạ Dục Đông thừa dịp những người này không chú ý, từ cửa sổ chạy trốn. Hắn biết, hắn chạy trốn, chỉ cần tìm được Viên Thư Duật, tìm tới hắn, Viên ca, liền có thể giải cứu cha của chính mình đi ra. Vì lẽ đó, đi bộ chạy về khách sạn, hỏi trước tửu điếm đài người, biết Viên Thư Duật đám người vẫn chưa về. Hắn an vị ở khách sạn đại sảnh trên ghế salon, chờ đợi Viên Thư Duật. Chờ này hơn 2 giờ bên trong, hắn căn bản liền cơm đều không có ăn, nước đều không có uống một hớp, chỉ lo bỏ qua Viên Thư Duật đám người. Càng chủ yếu chính là, hắn cũng là vì là cha của hắn Tạ Thành An lo lắng, không có tâm sự ăn cơm, uống nước, không biết, chính hắn chạy trốn, cha của hắn sẽ phải chịu ra sao dằn vặt. Những người kia vừa nhìn liền không phải người tốt lành gì. Không chỉ có hung mãnh dũng mãnh, trên người còn đều có rất nhiều hình xăm, xem ra liền không phải làm ăn đoàng hoàng người. Tạ Dục Đông tuy rằng cũng đã làm một quãng thời gian lưu manh, thế nhưng chưa từng có từng làm chuyện thương thiên hại lý. Hiện tại đụng phải chuyện như thế, hắn cùng cha của hắn Tạ Thành An nơi xa lạ, duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có Viên Thư Duật. Tạ Dục Đông dù sao cũng chỉ là một tên thiếu niên mười mấy tuổi, không có trải qua nhân thế hiểm ác, lần thứ nhất đụng phải chuyện như thế. Vì lẽ đó, nhìn thấy Viên Thư Duật, nội tâm lại đối với cha của chính mình thập phần lo lắng. Dĩ nhiên sẽ khóc lên. Nghe xong Tạ Dục Đông nói chuyện đã xảy ra, Viên Thư Duật cũng là thầm than. Hắn sớm liền cảm thấy, Tạ Thành An tới nơi này chạy chuyện làm ăn có chút vô căn cứ. Khẳng định là du lịch thành thị. Làm sao có khả năng có cái gì tốt ô tô linh kiện đây? Những người này rõ ràng là đặt bẫy tử. Cho Tạ Thành An như vậy thương nhân xuyên. Phỏng chừng một ngày, hai ngày. Tương tự với Tạ Thành An người như vậy còn có thể kiên trì. Đến ba ngày, bốn ngày. Không có đồ ăn, không có nước, còn bị hạn chế tự do. Rất nhiều người đều sẽ khuất phục. Nghĩ đến, những người này dùng cái này bao. Đã vòng không ít tiền. Viên Thư Duật nói rằng, Đông tử, người mang chúng ta đi. Chúng ta vậy thì đi giải cứu phụ thân ngươi. Tạ Dục Đông khóc thút thít gật gật đầu. Đa tạ Viên ca. Viên Thư Duật vỗ vỗ Tạ Dục Đông vai. Chuyện nhỏ. Tiếp đó, Viên Thư Duật quay về Thẩm Thanh Quyên nói rằng, ngươi về phòng trước, chúng ta đi làm việc. Thẩm Thanh Quyên mân mê miệng, ta muốn cùng đi. Thẩm Thanh Quyên nhưng là nhớ kỹ gia gia của nàng Thẩm Thác. Một tấc cũng không rời bên người đại nhân. Cùng đại nhân đồng thời trải qua sự tình càng nhiều càng tốt. Viên Thư Duật cũng không có tâm sự dây dưa những này. Được rồi, cùng đi, chúng ta vậy thì đi. Bốn người liền lại đi ra đại sảnh. Sau đó đi tới bãi đậu xe. Lên xe, vẫn là Điêu Nhị Long lái xe. Tạ Dục Đông ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên. Cho Điêu Nhị Long chỉ đường. Điêu Nhị Long vừa lái xe vừa nghĩ. Chuyện này, đối với thiếu niên này tới nói, là trời sập xuống như thế đại sự. Thế nhưng, đối với mình, đối với Thần Long đại nhân tới nói, có điều là nhấc tay chi lao chuyện nhỏ. Thế nhưng, liền e sợ chuyện này. Nếu như từng làm, không tốt kết cuộc. Điêu Nhị Long nói rằng, đại nhân, cho Long Thất gọi điện thoại nói rõ một hồi. Nhường hắn xử lý khắc phục hậu quả công việc. Nếu không có thể sẽ có hơi phiền toái. Viên Thư Duật gật gật đầu. Người nói có đạo lý, nói. Viên Thư Duật cầm lấy di động. Cho Long Thất gọi một cú điện thoại. Nói chuyện đã xảy ra cái gì? Còn nói bọn họ chạy tới những người kia tụ tập nhà kho. Long Thất liền liền nói. Hắn rất nhanh cũng sẽ tới rồi. Ở Long Thất xem ra, chuyện này cũng là chuyện nhỏ. Những người này, Long Thất cũng là biết đến. Đại gia đều là làm hắc đạo chuyện làm ăn. Những người này cũng không có làm ra hơn người mệnh. Vì lẽ đó, Long Thất cùng những người này từ trước đến giờ là nước giếng không phạm nước sông. Có điều, những người này đắc tội rồi vị này Thần Long đại nhân. Tự nhiên hay là muốn cố gắng giáo huấn một chút bọn họ. Vừa, Long Thất đã thưởng thức qua một cái nước linh tuyền tinh hoa. Cũng chính là cực phẩm nước linh tuyền. Bên trong ẩn chứa linh khí quá dồi dào. Quả thực nhường hắn cao hứng đều muốn hoan hô. Nhảy nhót, hiện tại, vị này Thần Long đại nhân dặn dò chuyện kế tiếp. Hắn làm sao có khả năng không tận lực. Mà Viên Thư Duật mấy cái. Rất nhanh đã đến cái kia cũ nát nhà kho. Viên Thư Duật nhìn lảo đảo nhà kho cửa lớn. Nói rằng, trực tiếp đụng vào, Điêu Nhị Long hưng phấn, đạp cần ga, vọt thẳng nhà kho cửa lớn đâm đến. Quả nhiên, chiếc xe này không phải xây, trực tiếp đem nhà kho cửa lớn đem phá ra không nói. Trên người chính mình một điểm vết chảy đều không có, nhà kho cửa lớn vừa bị phá tan, một đám người liền xông tới. Những người này cầm trong tay gậy, quản chế đao cụ, khoảng chừng có hơn 20 người. Quay chung quanh tới, đầu lĩnh chính là một lông xoăn đầu đại hán vạm vỡ. Hắn mở miệng liền nói rằng, mẹ, ai dám ở địa bàn của lão tử trên ngang ngược, đều đi ra cho ta. Tàn nhẫn mà đánh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.